Senju gia tộc quật khởi. Chương 5 ta sẽ bảo vệ ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối Jun mò vào nhà trọ của Sunet cùng Hayate, trên tay hắn cầm theo một con dao nhọn, ánh mắt ở trong bóng tối tìm tòi, trên trán chảy xuống không ít mồ hôi, hiển nhiên không có kinh nghiệm làm những việc như thế này, đây là lần đầu của hắn. Rất nhanh Jun liền tìm đến dãy phòng của Sunet cùng Hayate, lúc này hắn đột nhiên nghi ngờ, lúc chiều đám người kia nói phòng số 6 hay phòng số 7 nhỉ? Bởi vì quá khẩn trương lo lắng, Jun đột nhiên quên mất số phòng mà Hayate thuê ở, đám người ở sòng bạc muốn đi đòi tiền tự nhiên cũng điều tra qua Hayate cùng Sunet thuê phòng ở đâu, biết được vị trí chính xác của bọn hắn. Đáng tiếc Jun lại đột nhiên quên mất, cái này cũng rất bình thường. Không sao, hai người này thuê phòng sát nhau, bây giờ bọn hắn đã ngủ say, cho dù chọn sai ta cũng có thể bí mật đi ra vào phòng còn lại. Nghĩ như vậy trong lòng Jun liền có ý định, hắn nhanh chóng lôi ra một bộ đồ nghề mở cửa, bắt đầu nhẹ nhàng cày cửa phòng Sunet. Sunet tuy là đã uống nhiều rượu cũng nhiều năm chưa chiến đấu nhưng bản năng chiến đấu của nàng vẫn còn rất mãnh liệt. Jun vừa đi tới gần phòng nàng lần quẩn không rời đi, nàng liền đã ý thức được có gì đó khác thường, ánh mắt từ trong giấc ngủ liền mở ra tràn đầy cảnh giác nhìn về phía cửa chính. Là ninja địch quốc sát thủ hay là trộm thường? Trong lòng nàng nhanh chóng tự hỏi, nàng đã tỉnh bởi vậy cũng không sợ hãi, quyết định nằm yên xem mục đích thật sự của đối phương là gì. Trước đó liền chuẩn bị tốt vật phẩm để thi triển, thế thân thuật đề phòng bất cứ trường hợp nào, nhưng nàng cũng không biết là ở phòng bên cạnh Hayate cũng đã tỉnh lại. Hắn vốn cũng không uống nhiều rượu, vừa rồi còn đang tự hỏi tiếp theo nên tán tỉnh Sunet như thế nào, bởi vậy còn chưa chợp mắt được bao lâu liền phát hiện ra khác thường. Hắn lúc này cũng đã biết tình hình ở bên ngoài. Trong lòng Hayate đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, hắn cảm giác đây chính là cơ hội cực tốt. Hayate yên tĩnh đứng ở trong phòng chờ đợi, hắn cảm giác cơ hội của mình đã sắp tới. Lạch cạch, tiếng mở cửa vang lên, Jun thành công đột nhập vào phòng của Sunet cùng Shizun. Ánh mắt của hắn đảo quanh một vòng, lúc chiều Sunet thua rất nhiều, nhưng hắn cũng không cho rằng nàng chỉ có chút tiền này. Đã mất công mở cửa không bằng tiện đường công tác kiếm một bút tiền tài, xem như bỏ công tối nay đi trộm đồ. Nghĩ như vậy Jun liền nhẹ nhàng đi tới gần vị trí của Sunet cùng Shizun, bắt đầu sờ soạng tìm kiếm tiền tài. Sunet tuy nhắm mắt nhưng đều có thể cảm nhận được mọi hành động của Jun, trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng. Một cái trộm vặt cũng dám trộm đồ của nàng, không muốn sống nữa sao? Đúng lúc này phía trước cửa xuất hiện tiếng bước chân cấp tốc, Jun nghe thấy âm thanh này giật nảy cả mình. Kẻ nào? Hayate đột nhiên đứng ở trước cửa bật điện lên, nhìn thấy hắn liền ngạc nhiên hỏi. Sao lại là ngươi, ngươi muốn trộm đồ? Hayate một tiếng quát này, Shizun đều mơ màng tỉnh lại, Sunet muốn diễn ngủ cũng không ngủ nổi nữa. Làm trộm sợ nhất chính là bị người đột nhiên phát hiện, hắn cũng không muốn đối phương hô lên một tiếng liền sẽ có người chạy tới đánh chết mình. Bởi vậy trong lúc hoảng sợ liền bắt lấy Sunet đang nằm ngủ bên cạnh, sau đó kề dao vào cổ nàng quát lên. Không muốn nàng chết liền câm mồm cho ta. Shizun vừa tỉnh lại thấy cảnh này sợ ngây người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng còn là lần đầu tiên thấy một tên trộm vặt dám kề dao vào cổ sư phụ của mình đây. Trong lòng cho dù biết đối phương không phải là đối thủ của Sunet nhưng nàng vẫn rất giận dữ, trên tay đã kéo lên ám khí chuẩn bị bắn chết Jun. Nhưng Jun lúc này rất kinh hoàng, hắn lập tức lấy Sunet ra làm lá chắn nói, đừng động lung tung nếu không ta sẽ giết nàng. Shizun thấy đối phương dí dao càng sát cổ Sunet vội vàng dừng tay lại, không dám làm bừa. Sunet lúc này tuy bị khống chế nhưng cũng không hoảng sợ, bởi vì nàng muốn thoát ly lúc nào cũng được, Jun căn bản không cách nào uy hiếp đến tính mạng của nàng. Sunet cứ thế đóng vai con tin bất đắc dĩ, nàng cũng hiếu kỳ Shizun cùng Hayate lúc này sẽ làm gì. Hayate lúc này đột nhiên, vô tình, để lộ ra tin tức. Shizun, ngươi tuy là ninja chữa bệnh nhưng cũng không giỏi thực chiến, đừng động lung tung, nếu không sẽ làm Sunet bị thương. Sunet tin tưởng ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Hayate lúc này còn không quên hướng về phía Sunet đảm bảo. Hắn một câu này đột nhiên dọa sợ Jun. Jun chỉ là người bình thường, đối với ninja sợ như sợ cọp, hắn biết ninja có thể dễ dàng giết chết hắn, bởi vậy trong lòng càng hoảng. Hắn ánh mắt chợt nhìn về phía Hayate quát hỏi, ngươi cũng là ninja sao? Hayate hừ lạnh, ta không phải là ninja nhưng cũng sắp là ninja. Ngươi đã không còn đường nào tẩu thoát, khôn hồn thì thả Sunet ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hayate tiếp tục vô tình, để lộ ra càng nhiều tình báo khiến cho Jun càng hoảng, hắn đột nhiên chỉ vào Hayate quát lên. Khốn kiếp, nếu không muốn nàng chết thì lập tức cầm lấy kunai trên chân ngươi đâm vào chân ngươi cho ta. Dùn ý nghĩ rất đơn giản, cho dù đối phương là ninja thì chỉ cần bị thương cũng không thể làm gì hắn. Trước dùng con tin uy hiếp cướp đoạt tiền, nếu có thể xử lý hai tên ninja cùng con tin càng tốt. Đến nước này hắn đã không còn đường quay đầu, bởi vì ninja đuổi giết là thứ hắn không thể nào chịu nổi. Sunet nghe vậy cười lạnh, ngu xuẩn, chúng ta chỉ là người vừa mới gặp lần đầu, ngươi nghĩ hắn sẽ vì ta tự đả thương mình sao? Nàng vừa nói xong chợt trợn tròn cả mắt, chỉ thấy Hayate nhanh như chớp liền rút ra kunai, sau đó ở trên chân của mình đâm mạnh một cái. Phốc, máu tươi vẩy ra sàn nhà, Hayate gương mặt liên tục co giật bởi đau đớn. Shizune nhìn thấy cảnh này trong lòng liền hô hỏng bét, Sunet đại nhân bị bệnh sợ máu. Quả nhiên nàng nghĩ không sai, Sunet lúc này cả người bắt đầu run rẩy mềm nhũn xuống, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng nàng trong miệng vẫn cắn răng nói ra. Tại sao lại muốn bảo vệ ta? Đáng sao? Hayate cười thảm một tiếng. Đáng hay không ta cảm thấy là được. Sunet nghe thấy câu này sau ánh mắt càng phiêu hốt, hiển nhiên là quá sợ hãi. Dùn thấy mình đe dọa thành công liền vô cùng vui mừng, cũng không quan tâm Sunet trong tay mình đang không ngừng phát ra run rẩy, hắn quát lớn. Tay trái của ngươi tiếp tục. Hayate không nói hai lời, một nhát liền đem tay mình làm bị thương, máu tươi liên tục chảy dọc theo tay nhảy xuống sàn nhà. Dùn càng vui sướng hơn, ninja thì thế nào? Bị ta uy hiếp vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo ta chỉ huy mà thôi. Ninja cũng không gì hơn cái này. Hắn lại quay sang Shizune, đối với Jun mà nói Hayate tuy chưa thành ninja nhưng hắn là nam tính uy hiếp lớn hơn phụ nữ rất nhiều. Đây là sự nhầm lẫn của tất cả người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn vốn không biết ở trong thế giới ninja nữ ninja cùng nam ninja đều nguy hiểm bởi vì bọn hắn đều biết cách giết người, nhanh và hiệu quả. Mau học theo hắn, tự làm bị thương chân tay của mình cho ta. Jun quát lớn một tiếng, Shizune thấy vậy trong lòng nổi giận. Ngươi một cái trộm vặt còn dám uy hiếp Sunet đại nhân của ta, dám uy hiếp cả ta. Chấm, muốn chết, Jun thấy Shizune chậm chạp không chịu động thủ con hung ác trừng mắt hắn liền biết nữ nhân này cứng đầu cần phải cho nàng hiểu mình đang cầm trong tay con tin. Hắn cũng không tin Shizune ngủ cùng một phòng với Sunet lại không quan tâm Sunet bằng người mới quen ngủ ở phòng kế bên như Hayate. Hắn vung lên đao nhọn một đao liền muốn đâm xuống đùi Sunet. Hắn muốn cho Shizune thấy trái lời mình sẽ có hậu quả như thế nào. Nhìn thấy đao sắp đâm trúng chân Sunet, Shizune trong lòng lúc này thật sự nổi giận. Ngươi dám, ngươi muốn chết, Shizune quát to một tiếng, đang định ra tay đánh giết Jun, đột nhiên lúc này một đạo hắc ảnh nhanh chóng lóe lên. Hayate giống như là một con báo lao tới tay phải nhanh như chớp nắm lấy dao nhọn của Jun. Xoẹt, lưỡi dao sắc cứa qua da thịt phát ra một âm thanh rợn người, máu tươi bắn tung tóe, bắn lên cả mặt của Sunet. Sunet đồng tử càng giãn to trên người càng lúc run rẩy càng mạnh. Khốn kiếp, run trong miệng quát to một tiếng muốn rút dao ra nhưng không được, Hayate nắm quá chặt. Hayate đột nhiên dùng sức đem Sunet hất ra khỏi tay hắn, Sunet mất đi chống đỡ, run rẩy ngã xuống đất. Hayate dồn sức cứu Sunet, run lúc này thành công rút dao ra, lần nữa nhắm vào Sunet muốn giết nàng. Hayate không nói hai lời lách mình nằm đè lên Sunet giúp nàng ngăn cản một đao này. Phốc, lại một đao rơi xuống, Hayate khóe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt trợn to sắp ngất. Đồng tử của Sunet lúc này giãn càng lớn, sợ hãi đã đến tốt độ. Hayate cố nén đau nhức nở ra một nụ cười ấm áp, sau đó hắn mới run rẩy nói ra. Ta nói rồi, tin tưởng ta, ta chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.